Thập niên 70, Tiểu Kiều Thê mang không gian diệu kỳ. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng trẻ mới kết hôn à? Quý Nguyên Sơ cứng ngắc gật đầu. Vâng, đúng thế, thật tốt quá. Hồi tôi mới lấy ông nhà tôi cũng thế này. Đến lúc Quý Nguyên Sơ đỡ Trì Tuệ vừa ngủ dậy vẫn còn mơ màng xuống xe. Bà lão kia cảm thán. Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá được. Nhìn thì hung dữ mà lại yêu vợ thế cơ đấy. Kiếp trước, Trì Tuệ chưa từng đến huyện này. Nên nơi này hoàn toàn xa lạ với cô. Cô chỉ có thể bám sát Quý Nguyên Sơ. Vừa đi vừa lén lút quan sát xung quanh. Nói là huyện nhưng trông chẳng khác gì những thị trấn nhỏ của đời sau. Người trên phố mặc quần áo tươm tất hơn ở thôn Đại Hà nhiều. Dù hầu hết vẫn là các màu xám, xanh và đen, nhưng sạch sẽ và tinh thần cũng có vẻ khác biệt hơn. Trước tiên đi ăn sáng đã. Ăn sáng ư? Trì Tuệ sờ vào bụng trống rỗng, ngượng ngùng nói, thôi, về nhà ăn cũng được. Lúc đi, Vương Thái Phượng chỉ đưa cô 4 hào. Dù lúc nãy tiền xe Quý Nguyên Sơ không để cô trả, nhưng cô vẫn không biết giá cả ở đây thế nào. Ai mà biết ăn một bữa sáng tốn bao nhiêu tiền chứ? Anh còn phải đưa Vương Thái Phượng 100 đồng tiền sính lễ. Với cả mua một cái radio nữa, chắc anh cũng chẳng còn tiền mấy. Nhịn thôi, nhịn một bữa sáng cũng không xê, hát, ế, tê được. Không ăn sáng sao được? Quý Nguyên Sơ mặt lạnh, nhìn đôi tay, đôi chân gầy gò của cô, giọng nói nghiêm nghị hơn. Nhất định phải ăn sáng. Trì Tuệ, cảm giác này sao giống như đang bị bố ruột mắng thế không biết. Nói xong, anh dứt khoát dẫn cô vào một nhà hàng quốc doanh. Hai người đứng trước bảng giá. Quý Nguyên Sơ hỏi cô, em ăn mì hay há cảo? Trì Tuệ nhìn lên bảng giá, đôi mắt mở to vì sốc. Mì chay chỉ có 8 xu một bát, mì bò và há cảo cũng chỉ có 2 hào một bát. Đúng là giá của thiên đường. Ngửi thấy mùi thơm bốc ra, cô nuốt nước miếng, lén giơ ngón tay trỏ. Em ăn một bát mì chay thôi, không ăn thịt à? Ở thời đại này, ai mà không thích ăn thịt cơ chứ. Tối qua cô chỉ ăn chút cháo không rõ làm từ gì, miệng đã đắng ngắt rồi. Tất nhiên là thèm thịt, nhưng 2 hào với một người chỉ có 4 hào như cô, thật sự là quá nhiều. Trì Tuệ gượng cười, không sao, em ăn mì chay thôi. Hu hu hu, mì bò ơi, đợi đến khi kiếm được tiền rồi, tôi sẽ quay lại ăn. Vừa nghĩ xong, có người bê một bát mì bò đi ngang qua. Thơm quá, nhiều thịt nữa, thịt nhiều thế này cơ à? Quý Nguyên Sơ thấy ánh mắt cô gần như dán chặt vào bát mì của người ta. Mím chặt môi, đi đến chỗ phục vụ. Gọi 2 bát mì bò và 2 cái bánh bao thịt. Này này này, sao anh mua nhiều thế? Em ăn mì chay được rồi mà. Buổi sáng ăn đồ dầu mỡ không tốt đâu. Phục vụ viên đã quen với tình huống này, liền hỏi Quý Nguyên Sơ. 1 bát mì 2 hào. 2 lạng phiếu lương thực. Bánh bao thịt 1 hào 1 cái. Nửa lạng phiếu lương thực. Quý Nguyên Sơ gật đầu, bắt đầu lấy tiền. Trì Tuệ vội vàng rút ra 4 hào còn lại, đau lòng đưa 3 hào cho phục vụ viên. Chúng ta chia đều nhé. Không đúng, ai ăn người nấy trả. Người phục vụ nhìn Trì Tuệ một cái, không tỏ vẻ gì, còn 2 lạng rưỡi phiếu lương thực nữa. 2 lạng rưỡi phiếu lương thực. Trì Tuệ ngẩn ra, cô chợt nhớ ra, ở thời này mua gì cũng cần phiếu. Lúc ra khỏi nhà, Vương Thái Phượng đâu có đưa phiếu cho cô. Khi cô còn đang bối rối, Quý Nguyên Sơ đã nhanh chóng đưa tiền và phiếu lương thực cho người phục vụ. Sau đó chọn một bàn trống. Khi chuẩn bị bảo Trì Tuệ ngồi xuống, anh đột nhiên nhớ lại lúc ở trên xe buýt. Cô có vẻ hơi nhăn mặt khi nhìn thấy ghế ngồi có chút bẩn. Cách chương.